Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 539 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là Quảng Lệnh Công đã có ý định đưa Quảng Mệnh Nhi gả cho Thanh Nguyên Tôn. Quảng Mệnh Nhi thì 5 lần 7 lượt hết bị gả cho người này rồi gả cho người khác nhưng không được. Thật ra thì Thanh Nguyên Tôn rất là ưng ý Quảng Mệnh Nhi. Nhưng mà có vẻ như là chắc là sẽ không lấy Quảng Mệnh Nhi đâu. Bởi vì sau khi được Vương Đình Triệu phân tích thì đã thấu ra một số điều. Tóm lại hiện giờ vẫn cứ phải đi theo thành chủ. Sau khi lên làm vua, lên làm thiên đế rồi thì sẽ tính tiếp. Thứ hai, chúng ta cũng thể rút ra được rằng là Miêu Nghị đang chuẩn bị giao dịch với Nam Ba. Nhưng Nam Ba cũng không hề đơn giản. Nam Ba vẫn có một cái gì đó. Mình thấy hình như vẫn có một chút cái gì đó gọi là âm mưu khi giao dịch với Miêu Nghị. Như vậy, câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn biến như thế nào? Quý vị đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và bạn một chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trương Bình im lặng. Thế này không cách nào đàm phán nữa, chỉ có thể tiếp tục chuyển thuật cho Nam Ba. Trên cồn cát hoang vu, cuồng phong gào thét. Nam Ba tay nắm tinh linh, cười lạnh một tiếng. Tả Nhi đứng một bên hỏi. Hắn nói thế nào? Nam Ba. Sớm đã dự liệu đến lần này đàm phán sẽ không dễ dàng. Phải muốn ta đưa người trước hắn mới chịu giao đồ vật. Tả Nhi vội vàng ngăn trở nói. Ở tiền bối ngàn vạn lần không thể tin hắn. Loại người này vì đạt tới mục tiêu, thường không chờ thủ đoạn. Nếu không, hắn không có cơ hội tiếp trưởng Nam Quân. Ta há sẽ dễ dàng tin hắn. Nam Ba cười lạnh một lát mới hỏi. Đồ vật dặn ngươi chuẩn bị, có thể kịp thời đưa đến không? Tả Nhi nói, đã vơ vét đến, chính đang trên đường đưa tới, chắc không vấn đề gì. Nam Ba gật đầu, phục hồi với tinh linh trên tay. Trong thư phòng, sau quá trình mặc cả trả giá, cuối cùng xác định 3 ngày sau sẽ một tay trao người, một tay trao hàng. Phương thức giao dịch này Miêu Nghị có thể tiếp thụ. Chỉ ít bằng thế lực hắn hiện giờ không cần lo lắng bên mình sẽ chịu thiệt. Người nên lo lắng chính là phía Yêu Tăng. Chẳng qua có một điều khiến hắn suy xét không thấu, đó là Yêu Tăng bên này dẫn theo Phi Hồng, muốn Phi Hồng tận mắt chứng kiến giao dịch. Miêu Nghị đã đáp ứng. Còn có địa điểm giao dịch cụ thể, Nam Ba tịnh chưa nói rõ, bảo đến lúc đó sẽ thông báo sau. Miêu Nghị không chịu đi xa, Nam Ba nói sẽ tiến hành trong cảnh nội Nam Quân. Trong cảnh nội Nam Quân, Dương Khánh hơi kinh ngạc, nhíu mày tìm tòi một lúc mới nói, Yêu Tăng có phải chủ quan quá không? Trong đó liệu có trà? Làm sao tình hình biết trước chỉ có hạn, khó mà suy đoán được. Hắn khẳng định đã làm chuẩn bị gì đó, mở mắt chờ xem thôi. Bản vương không tin hắn có thể chơi ra hóa ngay trên địa bàn của bản vương. Miêu Nghị banh mặt lên, quay đầu hướng Dương Triệu Thanh. Chuẩn bị nhân mã, làm tốt chuẩn bị. Tuân lệnh. Dương Triệu Thanh chắp tay đáp lời. Thuận tiện mời phu nhân cùng Phi Hồng đi qua một chuyến. Miêu Nghị vung tay ra hiệu. Sau khi hai Dương rời đi, tâm tình Miêu Nghị có hơi trầm trọng. Nói không lo lắng chút nào là giả. Năm đó Yêu Tăng tung hoành thiên hạ, uy danh vẫn đặt ở kia. Đặc biệt là không ngờ thật có thể mang Lâm Ngạo Tuyết ra khỏi đi cung. Thủ đoạn này dù là không người có thể tưởng tượng, khiến hắn càng thêm thấp thỏm. Chẳng qua nếu muốn cứu về Lâm Ngạo Tuyết, không đáp ứng là không được. Đối phương đã nhượng bộ đến nước này, hắn mà còn không đáp ứng, yêu tăng tự nhiên sẽ không tin hắn có thành ý giao dịch. Không lâu sau, Vân Chi Thu dẫn theo Phi Hồng tiến vào thư phòng. Từ lúc vào trong vương phủ, chỗ này Phi Hồng cơ bản chưa từng đi qua, không khỏi đảo mắt đánh giá hoàn cảnh trong thư phòng hồi lâu. Đợi hai nàng kiến lễ xong, Miêu Nghị tỏ ý không cần đa lễ. Ánh mắt coi chừng Phi Hồng, trầm mặc một lát mới từ từ nói. Phi Hồng, mẫu thân ngươi đã được cứu ra khỏi tay của Thiên Đình. Phi Hồng mừng rỡ quá đỗi, cảm động đến nước mắt chỉ trực trào ra. Đoạn thời gian qua đâu nói nàng không chút nghi ngờ là giả. Chậm chạp không thấy phía Miêu Nghị có động tĩnh. Hiện nay đột nhiên nghe được tin tức tốt, phát hiện chính mình trước đó đa tâm, quả thực thẹn với Miêu Nghị, lìa lịa hành lễ, gần như nức nở nói: "Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia." Miêu Nghị đưa tay ngăn trở nói: "Người khoan cảm ơn ta vội. Tỷ mẫu thân ngươi đã được cứu ra khỏi tay của Thiên Đình, chẳng qua vẫn đang nằm trong tay yêu tăng. Ta cùng hắn ước hẹn 3 ngày sau sẽ làm giao dịch." Kỳ thực hắn vốn không muốn sớm nói việc này cho Phi Hồng, sợ Phi Hồng lo lắng lung tung mà chuẩn bị sau khi hành sự xong mới thông báo. Nhưng yêu tăng lại muốn Phi Hồng tận mắt chứng kiến, nói sẽ nhậm chứng pháp ấn Phi Hồng, không cách nào giấu giếm, hắn đành phải nói trước với nàng. Đích xác là có hơi cao hứng quá sớm, nghe nói mẫu thân đang trong tay yêu tăng năm ba. Đối với Phi Hồng mà nói, yêu tăng là tồn tại khủng bố mà khó tưởng tượng. Phi Hồng không khỏi e dè, một mặt lo lắng nói: "Vương gia, mẫu thân tiếp thân thực sự ở trên tay hắn ư? Liệu có trá không?" Miêu Nghị khoác tay nói: "Điểm này không cần hoài nghi, mẫu thân ngươi khẳng định ở trên tay hắn." Có chuyện thia ở Thiên Cung, cộng thêm yêu tăng đã biết quan hệ giữa Lâm Ngạo Tuyết cùng Phi Hồng, Lâm Ngạo Tuyết khẳng định ở trên tay của yêu tăng. Phi Hồng cũng nhìn ra được biểu tình có phần ngưng trọng trên mặt Miêu Nghị, ý thức được sự tình lần này sợ không đơn giản như vậy. Cực là quản thiệt nói: "Giao dịch thế nào?" Miêu Nghị: "Hắn đưa ra điều kiện muốn ngươi tự thân tới chứng kiến giao dịch. Cái này cũng không có gì, vừa khéo để ngươi xác nhận xem người thật hay giả. Bởi thế, việc này đều dễ thương lượng. Hiện tại vấn đề ta nghi ngờ giao dịch lần này do hắn đề ra, lo lắng sẽ động tay động chân trong lúc giao dịch. Gọi người tới là muốn thông báo cho ngươi biết một tiếng. Nếu giao dịch thuận lợi thì cũng thôi, ta tất cứu lấy mẫu thân ngươi là ưu tiên hàng đầu. Nhưng nếu yêu tăng đột nhiên động tay động chân, mẫu thân ngươi không khéo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý." Phi Hồng khẽ cắn môi, hơi trầm mặc hồi lâu, hơi khẽ gật đầu, lo âu giữa mi vũ khó mà hóa giải. Vân Chi Thu ở bên nhíu mày không nói, lúc này nàng càng không nói thêm gì. Cho dù là thiện ý nhắc nhở Miêu Nghị cẩn thận đều không tiện. Một câu không cẩn thận khả năng sẽ khiến Phi Hồng hiểu lầm, không nguyện ý để hắn mạo hiểm vì mẫu thân nàng. Miêu Nghị đưa mắt về phía Vân Chi Thu, nhắc nhở một cái. Vân Chi Thu tâm thần lĩnh hội, đây là để mấy ngày nay mình ở bên cạnh vỗ an Phi Hồng. Bèn đứng dậy dìu Phi Hồng rời đi. Miêu Nghị ngẩng đầu nằm tựa trên ghế thở phào một hơi, đối mặt yêu tăng uy danh hiển hách chủ động ra chiêu, áp lực của hắn không hề nhỏ. Mà trong đoạn thời gian này, sự tình trên tay hắn đích xác rất nhiều. Nam quân tái cơ cấu, rất nhiều người, nhiều chuyện đều phải tập trung trưng cầu ý kiến hắn mới quyết định được. Cộng thêm mấy chuyện trước mắt, cơ hồ không có thời gian tĩnh tâm tu luyện. Thế tục, trong một tòa thành phố nhỏ phồn hoa, mới ngày đầu, cửa thành vừa mở, một tiểu hộ ở ven viện tử mở cửa ra. Ngọ Ninh đi ra, lại xoay người để khóa cửa tử tế, giống như một phàm nhân bình thường, đánh tiếng chào hỏi những người hàng xóm láng giềng tạt qua. Một lường đen đổi qua từng con phố, ra khỏi cửa thành, trực tiếp hướng đi sơn dã cách đó không xa. Đến trong núi nương theo địa thế khoái tốc bay vút mà đi, đến hạp cốc chỉ định, nhú nhờ nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, phát hiện trên vách núi dưới đáy cốc có những người đang cười với hắn, bèn cũng bỏ lại gần. Ngọ Ninh khẽ cười với bọn họ, bản thân tìm một khe lõm trên vách đá dựa vào. Phía trên, dù có người cúi xuống nhìn, cũng thấy không rõ. Không lâu sau, lục tục có mấy người đi tới. Gật đầu chào hỏi lẫn nhau một cái, đều rời khỏi ẩn tàng sang hai bên đáy cốc. Khi dương quang từ nơi xa như một lợi đao nghiêng nghiêng đâm vào trong cốc, một đạo nhân ảnh lánh tới, một tên nam tử khôi ngô, hai tóc hoa râm hạ xuống đất, ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn đám người ẩn tàng bên dưới vách núi một chút, đưa tay xé đi tấm mặt nạ trên mặt. Không phải ai khác chính là thống lĩnh ảnh vệ Hướng Trung. Mấy người hai bên tập trung xếp thành hàng, đồng thời chắp tay. Đại nhân. Hướng Trung khẽ gật đầu, ánh mắt xem xét chúng nhân một lúc mới trầm ngâm nói. Nhiệm vụ lần này, thủ tiêu. Chúng nhân đối mặt nhìn nhau, đặc biệt là Ngọ Ninh cực kỳ kinh ngạc. Hắn chính là vì giết Miêu Nghị mà đến. Mọi người trốn ở chỗ này một mực đợi cơ hội xuống tay, bèn chắp tay hỏi. Đại nhân, vì sao lại thủ tiêu? Hướng Trung khẽ thở dài một tiếng, mặt trên gọi bọn họ về. Thượng Quan Thanh cũng không giấu bọn họ, nếu không sau khi thành viên ảnh vệ trở về phát hiện, không ngờ bị giám sát thư bộ giam giữ thẩm vấn, khác gì đưa bọn họ trở về để bắt. Bởi thế, phải nói rõ thật tình, Thượng Quan Thanh cũng đắn đo. Lần này hắn tại trước mặt bệ hạ khổ tâm van nài mới khiến bệ hạ mở lòng miệng. Sự tình ở Nhân Trụ Thiên Cung, chỉ tra nhân viên phía Thiên Cung, còn nhân viên tiềm phục bên ngoài không nên bạo lộ. Bởi thế chỉ gọi về nhân thủ tại Thiên Cung, nhân viên tiềm phục thì xua tán về nơi tiềm phục. Hắn không nói chuyện liền có người lên tiếng thử hỏi. Đại nhân, nghe nói Ly Cung bị tập kích, có phải liên quan đến sự tình lần này? Người này đã từ truyền tấn nơi nhân viên tiềm phục bên kia biết được tin tức xảy ra ở Thiên Cung. Ly Cung bị tập kích? Chúng nhân đồng loạt cả kinh, có người ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ có liên quan đến người trong nội bộ chúng ta? Hướng Trung trầm giọng. Không nên hỏi, thì đừng hỏi. Nhiệm vụ thủ tiêu. Các người về lại chỗ cũ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ sẵn có. Nói đến đây, cuối cùng mới lần nữa dặn dò nói. Nhớ kỹ, sau khi về đừng có nghe ngóng lung tung. Không quản phát sinh sự việc gì, sự tình đều không liên quan đến các người. Hiểu cả chưa? Đây cũng là nguyên nhân hắn triệu tập những gã này ra, nếu không đã có thể trực tiếp thông báo qua tình linh. Bởi vì nơi này, những người này đang tiềm phục hoặc nhiều hoặc ít đều có những kênh tin tức riêng. Phía Thiên Cung phát ra sự tình lớn như vậy, không có khả năng không có tồn tại. Sau khi nghe được tất sẽ có hoài nghi lên đầu đến lần nhiệm vụ này thủ tiêu. Nói không chừng có người không nhịn được nghe ngóng xem cuối cùng ảnh vệ đã xảy ra chuyện gì. Hắn làm thế cũng là muốn tốt cho mọi người. Nếu không, bị giám sát thứ bộ chú ý tới thì càng không hay. Một khi cao quan biết ảnh vệ còn có danh sách nhân viên tiềm phục không giao ra, mặt lạnh phán quan kia sợ rằng sẽ không chịu bỏ qua. Hắn đã chịu qua một hồi trong đại lao giám sát thứ bộ, thụ hết nung nấu, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng ném. Không nghĩ để các huynh đệ bị liên lụy vào. Đã minh bạch. Chúng nhân cười đùa đáp ứng. Mọi người phân tán về đi, không được tập trung ly khai. Tán thôi. Hướng Trung có phần ủ rũ vẫy tay, đeo lên mặt nạ, tấn tốc, vút không mà đi. Người trong học cấp, ngươi xem ta xem ngươi. Có người muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thủ vững quy của ảnh vệ, không hướng những người khác hỏi thêm gì. Sau khi mọi người lục tục rời đi, chỉ thừa lại một mình Ngọ Ninh lặng lẽ đứng trong học cấp. Hắn sớm đã từ Hoàng Phủ Đoan Dung phát giác được quan hệ giữa nữ nhi cùng Ngư Hữu Đức có điểm không bình thường. Không dám hỏi, sợ chân tướng đúng như suy đoán của chính mình. Khi đó hậu quả không phải thê nữ có thể gánh được. Thẳng đến khi nhận được nhiệm vụ thích sát Như Hữu Đức, hắn mới mở miệng. Từ Hoàng Phủ Đoan Dung đến xác nhận, hắn càng hạ quyết tâm trừ sạch Ngư Hữu Đức, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm phải chết. Chỉ có Ngư Hữu Đức chết rồi mới có thể bỏ qua sự tình giữa nữ nhi cùng Ngư Hữu Đức. Nếu không, sớm muộn có ngày chuyện bị bại lộ. Đến lúc đó không cần thiết thiên đình ra tay, chỉ sợ Hoàng Phủ gia tộc đã có thể xử lý hai mẹ con nàng. Hắn không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Ai ngờ, đột nhiên tiếp đến mệnh lệnh nhiệm vụ thủ tiêu. Đứng im lặng trong sân cốc mờ mịt hồi lâu, nhân thần dần thanh minh, lộ vẻ kiên quyết, cắn răng lẩm bẩm một tiếng. Ngư Hữu Đức, ngươi tất phải chết. Rồi đột nhiên lách mình, xung thiên mà đi. Trên đài lầu các, Miêu Nghị một mình du đãng có vẻ phần tịnh mịch. Tuy trong toàn bộ Thiên Vương phủ thê thiếp thành đoàn, nhưng một khi Vân Chi Thu không bên người, hắn mới phát hiện cả một người để thật lòng giao lưu cũng không có. Dương Triệu Thanh bước nhanh đến, vội vã tới sau Miêu Nghị. Vương gia, mặt ngoài có người cầu kiến, nói là người quen cũ của ngài. Miêu Nghị hỏi lại, người nào? Dương Triệu Thanh chuyển ra một khối ngọc điệp. Theo lời người thông báo thì hắn không chịu nói rõ thân phận, chỉ nói ta xem qua cái này, vương gia sẽ biết là ai. Miêu Nghị nhìn đến trong tay, chỉ thấy bên trong viết hai chữ Hoàng Phủ. Miêu Nghị hơi suy xét, suy tưởng đến một người, phụ thân Hoàng Phủ Quân Du, Ngọ Ninh. Nếu thật là Ngọ Ninh, Miêu Nghị không khỏi lại liên tưởng đến một phần thân phận khác của ông ta, ảnh vệ. Hiện nay hai mẹ con Hoàng Phủ đã được hắn an trí ở một nơi an toàn. Song phương thường xuyên liên hệ, biết Ngọ Ninh rõ ràng quan hệ giữa hắn cùng Hoàng Phủ Quân Du, cũng biết Ngọ Ninh rời đi nhà. Thực tế, trước đó hắn từng hành vi chuyện ảnh vệ thích sát mình, liệu có liên quan đến việc Ngọ Ninh rời nhà hay không? Là vì chuyện Hoàng Phủ Quân Du mới muốn tìm mình nói chuyện hay tới thích sát mình đây? Miêu Nghị không biết Yêu Tăng động thủ bằng cách nào, cũng không biết chuyện Quách Chiên Đình. Bởi thế càng không biết nhiệm vụ thích sát của hắn đã bị ảnh vệ dừng lại. Hiện tại một tên ảnh vệ chạy tới nơi muốn gặp, hắn không nghi ngờ, mới là lạ. Nếu thực sự là thích sát, chỉ cần động thủ, hộ vệ bên nhà hắn tuyệt sẽ không khách khí. Hắn cũng không muốn Hàng Phủ Quân Du hiểu lầm. Vỗ nhẹ ngọc điệp trên lòng bàn tay, hơi suy xét một lúc Miêu Nghị nói. Trực tiếp bắt lại dẫn tới đây, nhớ kỹ không được khiến hắn bị thương. Đã minh bạch. Dương Triệu Thanh gật đầu, biết nên làm như thế nào. Ngoài Tinh Môn, một tiểu đội nhân mã ngăn chặn trước mặt Ngọ Ninh. Ngọ Ninh mang theo mặt nạ bình tĩnh đứng đó, chờ đợi thông bẩm. Hắn không biết Biêu Nghị sẽ gặp mình hay không. Hắn không tin Biêu Nghị không đoán ra thân phận của mình. Nếu không gặp, vậy hắn chân thật cảm thấy không đáng cho nữ nhi. Bằng vào thân phận địa vị hiện nay của Biêu Nghị, nếu không chịu gặp, kế hoạch của hắn liền phá sản. Bởi vì căn bản hắn không có cơ hội tiếp cận Miêu Nghị. Không lâu sau, nhân mã trú đóng trên tinh cầu phụ cận bay tới một tiểu đội. Một tên tướng lĩnh tiến lại gần, nhàn nhạt hỏi. Người họ Ngọ. Ngọ Ninh biết đây hẳn là người Miêu Nghị phái tới tiếp ứng, gật đầu nói. Phải. Tướng lĩnh kia cười. Thật xin lỗi, theo quy củ ngươi phải tiếp nhận kiểm tra, mong phối hợp một cái. Ngọ Ninh ra bộ cứ tùy tiện. Tướng lĩnh kia vẫy tay, hai người tới lập tức có mấy người tiếp theo đi lên vây lấy Ngọ Ninh kiểm tra. Ngọ Ninh giang hai tay mặc bọn họ lục soát, nhưng ngoài hắn ý liệu, sau khi người kia đột nhiên ra tay, một chỉ điểm trên gáy trực tiếp khống chế hắn lại. Các người muốn làm gì? Ngọ Ninh mở miệng kêu to, trên tinh không, nếu không có pháp lực thì không cách nào nói ra tiếng. Mấy người vây quanh đều không biết hắn đang nói gì. Nhưng từ vẻ mặt phẫn nộ của Ngọ Ninh liền có thể đoán được phần nào. Mang đi. Tướng lĩnh vung tay ra hiệu. Cứ thế Ngọ Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phải đối mặt với tình huống như vậy. Làm qua không biết bao nhiêu chuẩn bị, giờ chẳng phải thành công cốc. Miêu Nghị không biết nhiệm vụ thích sát của ảnh vệ đã bị thủ tiêu, mà Ngọ Ninh đồng dạng cũng không biết Miêu Nghị sớm đã biết kế hoạch ám sát của ảnh vệ. Cứ tự đâm đầu vào cửa thế này, khác gì tự chui đầu vào lưới. Mở mắt ra, thân đã đứng trong chính sảnh của vương phủ. Ngọ Ninh ngẩng đầu lên, liền bị tên tướng lĩnh trước xé mặt lạ trên mặt xuống. Tướng lĩnh nhường ra, Ngọ Ninh nhìn thấy Miêu Nghị đang híp mắt cười quan sát hắn. Miêu Nghị vẫy vẫy tay, tướng lĩnh kia chắp tay lùi xuống. Ngọ tiên sinh, đã lâu không gặp, không biết ông vẫn khỏe chứ? Miêu Nghị vui vẻ chắp tay kiến lễ. Có thể khiến cho đường đường thiên vương trưởng lệnh nam quân chủ động hành lễ tự nhiên bởi vì quan hệ với Hoàng Phủ Quân Du. Cảm thụ pháp lực bị khống chế trong thân thể, trên mặt Ngọ Ninh hiện ra vẻ giận dữ nói. Ngưu Hữu Đức, ngươi có ý gì? Miêu Nghị giơ tay nói. Tiên sinh không nên hiểu lầm, chỉ là gần đây nghe nói ảnh vệ muốn ám sát bản vương, kẻ dưới làm việc không thể không cẩn thận một chút. Ngọ Ninh ngây người, gia hỏa này biết ảnh vệ muốn ám sát hắn. Ảnh vệ bí mật. Làm sao có thể sẽ biết? Đây chính là đạo đại khách của ngươi. giải bỏ cấm chế cho ta. Miêu Nghị coi chừng phản ứng của hắn, da thịt dường như không cười nói. Có chỗ nào chậm trễ còn mong tiên sinh đừng chê trách. Tiên sinh là tới thích sát bản vương ư? Ngọ Ninh cả tâm tư đi chết đều có. Hắn cho là Miêu Nghị tu vi không cao, chỉ cần có cơ hội tiếp cận, có thể một cử đánh chết. Bằng quan hệ giữa nữ nhi cùng Ngưu Hữu Đức, cơ hội cho hai người đơn độc gặp nhau vẫn là rất lớn. Bởi thế hoàn toàn có khả năng đắc thủ. Ai ngờ, trong không gian không ngờ có thiếu sót này. Chính mình thế mà cứ mù mù xông vào. Quả thực là không khác chuyện cười là bao. Ngọ Ninh tự nhiên sẽ không thừa nhận là tới thích sát. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta biết chuyện giữa ngươi cùng Du Du. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng. Được. Miêu Nghị cười gật đầu. Ngọ Ninh đột nhiên cảm giác cổ sau mình bị người bóp chặt, thân thể chậm chậm ngã xuống. Lộ ra Diêm Tu đứng sau lưng. Diêm Tu một tay nâng hắn dậy, trực tiếp mang đi tới hậu đường. Miêu Nghị đi tới mái hiên ngoài hậu đường, chắp tay mà đứng, mặt không biểu tình. Đợi một lúc lâu, Diêm Tu mới từ trong nhà đi ra, đến bên cạnh hắn truyền âm nói. Vương gia, đích xác là tới thích sát người. Miêu Nghị nhíu mày. Chẳng lẽ hắn không biết cho dù đắc thủ cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này? Chẳng lẽ thiên đình đã biết chuyện ta cùng Quân Nhu, vì thế đặc ý phái hứa hắn tới thừa cơ thích sát? Diêm Tu tâm lý thầm thì, còn không phải nợ Phong Lưu mà ngươi chọc ra. May mà Vương Phi đang ở bên chỗ Phi Hồng, bằng không nếu để Vương Phi biết được xem ngươi làm thế nào. Hắn căn bản không hy vọng có thể sống sót rời đi. Tới đây là ôm lấy quyết tâm phải chết. Nghĩ tới trừ sạch vương gia để giải trừ hậu hoạn cho vợ con hắn. Đem mục đích cùng ý tưởng của Ngọ Ninh giảng một lần mới bổ sung tiếp. Vốn hắn được ảnh vệ sắp xếp trong đội ngũ hành động thích sát vương gia, thẳng đến ẩn tàng trên tinh cầu phụ thận. Nhưng vào mấy thời thần trước, thống lĩnh ảnh vệ hướng trung đột nhiên hạ chỉ lệnh đình chỉ kế hoạch thích sát lần này. Hình như có liên quan tới chuyện ly cung Tào Ngộ tập kích, toàn bộ ảnh vệ đều rút về. Miêu Nghị khẽ gật đầu, ảnh vệ rút về cũng không quá kỳ quái. Lâm Ngạo Tuyết mất tinh, Thiên Cung đã không có ra liên quan cùng Phi Hồng thì chẳng khác gì là kẻ ngu. Không có nội ứng, muốn thích sát mình căn bản là không có khả năng. Trừ khi đại quân tấn công, nhưng hắn thật không ngờ rằng Ngọ Ninh sẽ lại vì thê nữ mà không tiếc thân mình làm ra dạng này. Vô duyên vô cớ dâng mạng như thế có đáng không? Chẳng lẽ không nghĩ tới ngầm nhờ nương nhờ mình là xong? Suy xét đi nghĩ đến một chuyến, xoay người trở về, đi tới hậu đường, nhìn Ngọ Ninh si chi ngốc ngốc ngồi trên ghế, quay sang nói với Diêm Tu theo sau lưng, dò hỏi hắn thiên đình khống chế bọn hắn bằng cách nào. Diêm Tu làm theo, tại trong đám người Ngọ Ninh thi thuật pháp khống chế để Miêu Nghị tự mình hỏi. Nguyên nhân không ngoại trừ liệu, ảnh vệ quả nhiên tu luyện phệ ma đại pháp, tương tự như công pháp của Yến Bắc Hồng, mà thanh chủ có thể khống chế bọn họ bởi vì thanh chủ có thể giải trừ cắn trả thất tình lục dục cho người bọn họ. Miêu Nghị nhíu mày hỏi, thanh chủ làm thế nào hóa giải ma công cắn trả cho các ngươi? Ngọ Ninh sững sờ nói, bên người bệ hạ có kẻ hấp thu thất tình lục dục tích ứ trong người chúng ta. Hấp thu? Còn có người như thế? Miêu Nghị kinh ngạc nói, là ai? Ngọ Ninh, không biết, rất thần bí, mỗi lần lộ diện đều che dưới lớp áo choàng đen, thấy không rõ dung mạo. Miêu Nghị sờ lên cằm, xa và trầm tư. Có thể vì thanh chủ làm ra chuyện này, tất phải là thân tín. Mà bên người thanh chủ có thân tín nào không lấy chân diện mục gặp ảnh vệ? Thượng quan Thanh, Từ Mạo Vấn Thiên, Cao Quan, Phá Quân, Vũ Khúc. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy những người này thường xuyên ra vào thiên cung, hẳn không cần phải che mặt. Còn có tu luyện công pháp gì, không ngờ có thể hấp thu thất tình lục dục. Hấp thu nhiều thất tình lục dục như vậy, có thể tiêu hóa nổi ư. Hắn ẩn ẩn, ý thức được bên người thanh chủ có một đám thân tín trung thành khác bên cạnh đám người thượng quan Thanh. Cho hắn tỉnh lại. Miêu Nghị lặng lẽ chuyển ra một câu, Diêm Tu đưa tay, hư mọc đỉnh đầu, Ngọ Ninh. Từ trong mơ hồ tỉnh lại, đã thấy ở trong trường cảnh khác, đột nhiên đứng lên, lại bị Diêm Tu giơ tay ấn lên bả vai đè xuống. Trừng mắt nhìn Miêu Nghị, thân thể dãy ruộng một lúc vẫn không cách nào thoát thân, đành thành thật ngồi ở kia, cắn răng nói, ngươi muốn như thế nào? Miêu Nghị bình tĩnh nói, ngươi làm như vậy có đáng không? Vì sao không suy xét dùm cho mẫu nữ Nhu Du? Ngươi không còn sống, các nàng thương tâm lắm, biết không? Nghe lời này, tựa hồ như đã nhận định mình tới đây là muốn thích sát. Ngọ Ninh phẫn nộ nói, dù sao vẫn đỡ hơn để bị các ngươi hại chết nàng. Miêu Nghị, ngươi vì cái gì tin chắc ta liền có thể bảo hộ các nàng không được? Chẳng lẽ ta cùng ngươi không thể bảo hộ các nàng? Ngọ Ninh giận có hóa cười. Hoàng đường, ngươi bảo hộ, ngoại trừ hại các nàng ngươi có thể cấp cho Nhu Nhu cái gì? Miêu Nghị, vậy thì thiên đình có thể cấp cho Nhu Nhu cái gì? Chỉ thiên đình có thể ở chỗ ta cũng được. Cắn trả từ phệ ma đại pháp ta cũng có biện pháp hóa giải. Nội ý trên mặt Ngọ Ninh dần biến mất thành kinh nghi bất định. Miêu Nghị nói, ngươi không cần hoài nghi, ta sẽ chứng minh cho ngươi. Năng lượng của ta lớn hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Phía hoàng phủ gia tộc ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ thực, hoàng phủ điện không đã biết chuyện giữa chúng ta cùng quân Nhu. Có ta ở đây, bọn họ không dám loạn động mẫu nữ Nhu Nhu, bởi vì ta sẽ không cho bọn họ cơ hội tẩy sạch. Ngoài ra, đối với ảnh vệ của thanh chủ ta cũng rất hứng thú. Hy vọng ngươi có thể giúp ta liên hệ. Mà lúc này, tinh lực của Miêu Nghị cũng không đặt trên người Ngọ Ninh, tạm thời ứng phó yêu tăng Nam Ba mới là ưu tiên hàng đầu. Ba ngày kỳ hạn chưa đầy, Diêm Tu lại dẫn Trương Bình đến thư phòng Miêu Nghị, thông báo xác minh thời gian cùng địa điểm giao dịch với yêu tăng đưa ra, bên này cầm đồ vật tới nơi trao đổi. Được. Miêu Nghị gật đầu đáp ứng. Trương Bình lại nói, quý nhân để ta chuyển cáo cho đại nhân, hắn đã hạ yêu trùng trong người Lâm Ngạo Tuyết. Nếu đại nhân có tò mò, không ngại hướng Hạ Hầu gia nghe ngóng yêu trùng là thứ gì. Rốt cuộc quan hệ giữa đại nhân cùng Hạ Hầu gia cũng không sai. Quý nhân quên đại nhân tốt nhất đừng nên giở trò gì, bằng không Lâm Ngạo Tuyết mà xảy ra chuyện, hắn cũng không chịu trách nhiệm đâu. Miêu Nghị đột nhiên từ sau án trường đứng lên giận dữ nói, đã như thế vậy cũng không cần giao dịch. Trương Bình khoác tay cười nói, giải dược đã bị chuẩn bị sẵn cho đại nhân, nhất định sẽ có phương thức giao dịch khiến đại nhân mãn ý. Chỉ cần đại nhân không dơ hóa chiêu, nhất định không có vấn đề. Đến lúc đó nếu đại nhân phát hiện vấn đề, hoàn toàn có thể tùy thời đình chỉ giao dịch. Đại nhân tịnh không tổn thất gì, đúng không? Miêu Nghị dương mắt lạnh lẽo nhìn ra hỏa không biết trời cao đất dày này trước mặt, vùng tay ra hiệu cho Diêm Tu, thả hắn chốc đát mới quay sang hỏi han. Chúng là thứ gì? Có từng nghe qua? Hai người đều lắc đầu biểu thị chưa từng nghe thứ này. Dương Khánh nói, nếu yêu tăng đã nhắc tới Hạ Hầu gia, đoán là Hạ Hầu gia sẽ biết, ngài không ngại hỏi thử xem. Miêu Nghị lập tức hỏi xem Hạ Hầu thác xem là thứ gì. Diêm Tu đương trường gọi Hạ Hầu thác ra khò giỏi. Mấy người tại trường cũng không tránh đi, rốt cuộc bọn họ đều biết thần thông của hắn. Hạ Hầu thác si ngốc trả lời, là một loại kỳ độc năm đó yêu tăng luyện chế, người trúng độc sẽ sản sinh ra dị biến, tứ chi sinh trưởng cực kỳ đáng sợ, biến đổi thành yêu quái cực kỳ ghê rợn. Một khi độc phát tác sẽ rất thống khổ. Có điều độc này luyện chế tịnh không thành công, người biến thành yêu quái tinh thần hỗn loạn, không chịu sự khống chế của bản thân. Hơn nữa rất nhanh sẽ vì thể lực suy kiệt mà chết. Thiếu hụt này yêu tăng vẫn mãi không cách nào giải quyết. Cho dù ngự khí Hạ Hầu thác ngốc trệ, nhưng nội dung trong đó vẫn khiến mấy người giận cả tóc gáy. Có giải giật không? Vật này xuất từ yêu tăng, người ngoài căn bản không biết đó là thứ gì. Giải dược chỉ mình yêu tăng có thể luyện chế. Chẳng qua giải dược được phục dụng trước khi dị biến xảy ra. Một khi dị biến, bản thân yêu tăng cũng khó giải. Hai người đối mặt nhìn nhau, không nghĩ tới yêu tăng không ngờ còn chạy vò ra thứ như vậy. Gọi hắn yêu tăng xem ra quả thực không sai. Phải biến thái đến mức độ nào mới có thể nghĩ ra được thứ kia? Chẳng lẽ bởi xuất phát từ bản thân luyện chế cũng muốn biến người khác thành yêu nghiệt? Độc dược. Miêu Nghị hơi trầm mặc. Nếu thực là độc dược, ngược lại hắn có thể thử giao dịch xem. Bây giờ đại khái đã hiểu vì sao yêu tăng lại để Phi Hồng tự thân tới chứng kiến. Nếu để Phi Hồng tận mắt thấy mẫu thân dị biến, sợ khó tiếp thu, đây là muốn tạo áp lực cho hắn. Tỏ ý Diêm Tu thu lại Hạ Hầu thác, hắn trầm ngâm nói, lần giao dịch này ta sẽ tự thân đi một chuyến. Dương Khánh vội vàng khuyên can. Còn không biết yêu tăng liệu có làm tay chân gì khác không? Thủ đoạn yêu tăng có nhiều chỗ ly kỳ. Vương gia không nên phó hiểm. Lần giao dịch đâu đến nỗi vương gia phải tự thân ra tay. Nếu vương gia lo lắng, mặt dưới xuất thêm một ít cao thủ cùng nhân mã là được. Dương Triệu Thanh cũng nói, tiên sinh nói có lý, loại chuyện này không cần vương gia tự thân xuất mã. Nam quân tịnh không phải không người. Nếu Miêu Nghị xảy ra chuyện, cả thầy Nam quân đều sẽ đại loạn, ảnh hưởng đến lợi ích quá nhiều người, không người dám để Miêu Nghị mạo hiểm, vội vàng dồn dập khuyên nhăn. Chuyện tinh hỏa quyết có thể giải độc, Miêu Nghị không tiện nói rõ với bọn họ, chỉ đành vung tay ra nói, ý ta đã quyết, các người cứ quyết định như vậy, chuẩn bị xuất phát. Nói xong liền đi tới trước tinh đồ la bàn trong thư phòng, đi tới địa điểm yêu tăng chỉ định giao dịch, tiến hành tra xét. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh đành chịu uống tiếng, chậm chậm lui xuống đi thông chi người mặt dưới chuẩn bị làm. Lại là gần vùng tinh vực chưa biết. Miêu Nghị chỉ tinh đồ, ra hiệu Dương Khánh đi qua xem. Dương Khánh lại gần một lúc, khẽ gật đầu nói. Xem ra yêu tăng sau khi giao dịch hoàn thành, vương gia là sợ sẽ đổi ý. Đây là chuẩn bị một khi giao dịch thành công lập tức sẽ trốn vào tinh vực chưa biết. Từ cự ly cùng những thời gian mà phán đoán, chọn giao dịch ở chỗ này, hiện tại vương gia cũng không còn kịp phái người tới đó bố trí. Xem ra, người của yêu tăng 89/10 đã có mặt tại đó, có thể kịp thời phát ra dị thường, sẽ không cho chúng ta cơ hội để lật lọng. Hắn đoán không sai, chẳng qua không chỉ người của yêu tăng đến nơi, bản thân yêu tăng vào lúc này cũng đã đặt chân lên địa điểm giao dịch. Cùng Tả Nhi song song hạ xuống một tinh cầu hoang vu, tứ xứ, quan vọng hoàn cảnh xung quanh. Tả Nhi nói, người đã bố trí tốt rồi, bốn phía đã tìm qua, kỳ thực tiền bối không cần phải tự thân chạy chuyến này. Nam Ba mỉm cười nói, ta muốn tham dự giao dịch, đâu thể không tự thân tới, đồ vật giao trong tay người khác, ta cũng không yên tâm. Tả Nhi, tiền bối muốn tự thân giao dịch, không được, đối với Ngưu Hữu Đức mà nói tiền bối càng trọng yếu hơn Lâm Ngạo Tuyết nhiều, đến lúc đó sợ hắn cho dù không muốn Lâm Ngạo Tuyết cũng phải hạ độc thủ với tiền bối. Nam Ba lắc đầu, đừng đa tâm, ta tất nhiên không tự thân lộ diện giao dịch, tránh xa chút, tùy thời, trái thuyệt là được. Tả Nhi cẩn thận, vậy cũng không an toàn, một khi giao dịch hoàn thành, không biết Ngưu Hữu Đức còn hậu thủ gì hay không, dù sao... Một vùng này là địa bàn của Ngưu Hữu Đức. Ở chỗ này Ngưu Hữu Đức nắm giữ quyền thế ngất trời. Tiền bối cách quá gần thực sự không an toàn. Tất phải tận mau rút lui. Chuyện giao dịch để người mặt dưới xử lý là được. Lần này người đã an bài kỹ càng. Tiền bối hoàn toàn có thể yên tâm. Không vấn đề gì đâu. Nam Ba cười ha ha nói. Thiên hạ này là từng là của thiên hạ của ta. Ta biết một ít sự tình các ngươi chưa hẳn đã biết. Người có biết vì sao ta chọn giao dịch ở nơi này? Sâu trong tinh vực chưa biết này có một tòa tinh môn, có thể thông tới cảnh nội Bắc Quân. Chốc nữa, sẽ mang người tới đó kiến thức một phen. Chỉ cần lấy được đồ vật, không quản hắn có bố trí gì, chúng ta đều có thể không cần để ý. Chỉ để ý tương đi hướng đi mà mình đã chọn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lúc này, tâm tình của hắn tràn đầy mong đợi. Tình huống được Bết Điến huyết yêu, hắn là không sai. Một khi có được huyết điên, có thể tính là một lần được dục thể thành công. Không cần phải chọn lấy nhục thân lần nữa, kinh lịch đã tạo qua đau khổ vô cùng vô tận kia. Trong khi xác suất thành công quả thực quá thấp, chỉ cần dục thể thành công, hắn tự có bí pháp lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, luyện đến thực lực thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó, không cần sợ hãi, khái hùng khiếp vía, lén la lén nút nữa, nợ nần ân oán cũng có thể tính bổ sung rõ ràng. Tả Nhi ngạc nhiên nhìn hướng tinh không xa xăm, nơi này còn có tòa tinh môn chưa biết. Trong thư phòng, Dương Triệu Thanh tiến đến bẩm báo nói, vương gia, người đã vào vị trí, tùy thời có thể xuất phát. Vương phi cùng phi hồng phu nhân cũng đến. Miêu Nghị ư một tiếng, ánh mắt từ trên tinh bàn chuyển đi, ngón tay chỉ điểm mục tiêu. Truyền lệnh cho Hành Vô Đạo mệnh hắn phong tỏa tất cả tinh môn ra vào trong vùng khu vực này, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng một tiếng. Ngoài phòng, Vân Chi Thu cùng Phi Hồng đang chờ. Chỉ thấy Miêu Nghị từ trong nhà đi ra. Phi Hồng muốn nói lại thôi. Miêu Nghị đi tới trước mặt nàng gật đầu nói. Sắp bắt đầu giao dịch, không cần khẩn trương. Bản Vương sẽ tự thân đi cùng ngươi. Không có việc gì đâu. Phi Hồng dùng sức gật đầu. Thiếp thân minh bạch. Miêu Nghị đưa mắt nhìn Vân Chi Thu. Kẻ sau cười gượng gạo nói. Yêu Tăng. Cuối cùng lại không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Cẩn thận chút. Ừ, yên tâm. Trong lòng ta nắm chắc. Người bên biệt viện đã có thể trần vào phủ. Vương gia muốn an trí như thế nào? Ngươi nhìn vào mà sắp xếp thôi. Miêu Nghị nói xong liền vươn tay bắt lấy Phi Hồng, dắt nàng bước nhanh mà đi. Thủ trưởng ấm áp có lực, bàn tay đại biểu cho quyền thế bắt lấy, khiến Phi Hồng trong lòng tràn đầy thấp thỏm, an tâm không ít. Sau khi một hàng trên vạn nhân mã đặt chân đến tinh vực phụ cận địa điểm giao dịch, Tỷ Lộ Nguyên Soái Hoành Vô Đạo tự thân chạy tới đón. Bái kiến xong, Hoành Vô Đạo nhịn không được hỏi. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Miêu Nghị đột nhiên hạ lệnh phong tỏa tinh vực xung quanh đây, còn muốn tự thân đi tới. Hắn tự nhiên có phần lo lắng liệu có phải xảy ra chuyện gì trên địa bàn của mình. Thân phận thực sự của Phi Hồng là nữ nhi của địa thần tinh quân đời trước. Thái Thúc Ngạo Tuyết, nàng cùng mẹ Lâm Ngạo Tuyết bị giám sát tà bộ khống chế. Lâm Ngạo Tuyết làm chân nhất, Phi Hồng thì thành thám tử cai cắm bên người bản vương. Sau khi Nam Quân xảy ra chuyện, giám sát tả bộ mật lệnh Phi Hồng phối hợp ảnh vệ thích sát bản vương. Để tránh Phi Hồng hậu cổ chi ưu, bản vương cùng Yêu Tăng làm một giao dịch. Hắn phụ trách cứu Lâm Ngạo Tuyết, ta thì lấy ra một vật trao đổi với hắn. Mặt dưới Ly Cung chính là nơi luyện chế phá pháp cung. Thiên đình trường kỳ tới nay bí mật, không chế ra quyến của đại thần phạm tội, đưa vào trong đó, làm cực khổ. Lâm Ngạo Tuyết chính ở trong đó. Miêu Nghị không giấu hắn, kể lại đại khái ngọn nguồn sự tình. Hoành Vô Đạo nghe xong nhất đôi chấn kinh, chuyện Phi Hồng làm thám tử không đủ để khiến cho hắn chấn kinh. Giám sát tả bộ thường xuyên có hành động giám chó như vậy, không có gì kỳ quái. Chấn kinh bởi vì vương gia không ngờ dám cùng Yêu Tăng giao dịch, càng khiến hắn nhấm ngầm, kinh tâm là vương gia không ngờ nói bí mật này cho hắn biết. Không khỏi khe khe đánh giá Miêu Nghị một cái, cảm thụ đến sự tự tin cường đại từ trong phát ra của Miêu Nghị. Cố tự tin kia khiến hắn cảm thấy áp lực. Nếu nói như thế, chuyện xảy ra gần nhất ở Ly Cung là do Yêu Tăng làm. Hoành Vô Đạo thử hỏi một câu. Miêu Nghị gật đầu. Cứu người mà, làm ra chút động tĩnh là điều bình thường. Hoành Vô Đạo không khỏi giật nảy mình. Yêu Tăng này quả nhiên đáng sợ. Không ngờ có thể từ trong Ly Cung đem người cứu ra, dưới mí mắt xảy ra loại chuyện này. Đoán rằng thanh chủ chắc đang giận đến điên lên. Thấy Miêu Nghị có vẻ không quá để ý, dám có thái độ đó quả thực không để thiên đình vào trong mắt. Hắn cũng lập tức tỏ thái độ, đứng về phía Miêu Nghị khiển trách nói: bệ hạ thật quá phận, không ngờ dám làm chuyện ám sát đại thần thiên đình. Thiên đình này còn muốn quy củ hay không? Miêu Nghị biết hắn cũng chỉ nói một câu như vậy thôi. Loại chuyện này không đến lúc vạn bất đắc dĩ, đây đó kêu không tiện xé phá ra mặt. Hờ hứng nói, chuyện ám sát đại thần thiên đình, thanh chủ làm còn ít ư, mặc kệ hắn thôi, ngược lại nơi này của ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi, có dị thường hay không? Hoành Vô Đạo, nhận được mệnh của vương gia liền lập tức phong tỏa toàn bộ tinh môn trong vùng, tỷ tưng đã nghiêm tra, không bỏ qua bất cứ người nào ra vào. Miêu Nghị hơi trầm mặc một chút, không nhận được tin tốt thay đổi địa điểm giao dịch của Yêu Tăng, xem ra người Yêu Tăng quả nhiên đã đến trước. Không dừng lại đây quá lâu, một tiếng hạ lệnh xuống, nhân mã trực tiếp thông qua tinh môn phía trước. Hoành Vô Đạo vốn đang muốn dẫn thêm chút nhân mã tiến vào hộ giá, Miêu Nghị lại miễn, chỉ để Hoành Vô Đạo mang chút thân vệ đi cùng. Sau khi đặt tân tới địa điểm giao dịch, đoàn người hạ xuống một tinh cầu hoang vu. Thanh Nguyệt lập tức chỉ huy trên vạn nhân mã thân quân đi tiến hành bố trí. Bề mặt xem qua chỉ có trên vạn người, trên thực tế xa xa không chỉ chút người này. Hoành Vô Đạo bồi đến bên người Miêu Nghị cũng có phần khẩn trương, không biết Yêu Tăng liệu sẽ xuất hiện hay không. Người có tên thì có bóng, phong ấn chi địa có nhiều người như vậy, ngay cả thanh chủ cùng Phật chủ tự thân xuất mã đều không thể bắt được Yêu Tăng. Từ trong Ly Cung vẫn có thể cứu được người ra ngoài, chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã đủ áp lực. Nhưng Yêu Tăng tịnh chưa xuất hiện, nơi sâu trong tinh không khoái tốc lướt tới mấy bóng người. Kẻ cầm đầu Hoành Vô Đạo nhận ra, nguyên là hữu đô đốc thân quân Doanh Cửu Quang, Hùng Kỳ. Hùng Kỳ cũng lớn mặt trực tiếp hạ xuống trận tiền bên này, nhìn Hoành Vô Đạo đứng ngay trước mặt Biêu Nghị, hừ hừ cười lạnh một tiếng. Không ngờ Ngưu Thiên Vương lại tự thân tới giao dịch. Rất tốt, rất tốt. Đồ vật có mang đến không? Miêu Nghị hờ hứng nói, người đâu? Hùng Kỳ vung tay lên, bắt một phụ nhân đi ra, chính là Lâm Ngạo Tuyết. Tay bóp lên cổ Lâm Ngạo Tuyết, tùy thời đều có thể lấy mạng nàng. Lúc này Lâm Ngạo Tuyết hai mắt nhắm nghiền không biết chết sống. Hùng Kỳ kêu lớn, người ở chỗ này, còn phải coi vương gia cũng nên lấy đồ vật ra cho chúng ta xem. Miêu Nghị lật tay, huyết điên liền lộ ra. Ngó sen bạch ngọc ở phần gốc rực rỡ hào quang, vừa nhìn liền biết là bảo vật không cần nói nhiều. Hoành Vô Đạo đứng một bên không khỏi nhìn nhau hai mắt, tâm lý thì thầm đây là cái gì, có thể sai khiến được yêu tăng, xem ra khẳng định là kiệt bảo vật phi phàm. Hùng Kỳ đưa mắt quét khắp nơi, trên huyết điên lại kêu lớn, ái thiếp phi hồng của vương gia đâu? Còn là đại nàng tự thân đi nghiệm chứng xem có phải mẹ mình không. Bên này chúng ta cũng phải một người sang đó nghiệm chứng đồ vật thật giả. Thế nào? Biêu Nghị khẽ quơ tay, phi hồng được thả ra. Mắt đẹp nhìn chung quanh, thấy đến mẫu thân trên tay Hùng Kỳ. Phi hồng đương trường thất thanh kinh kêu. Nương! Thấy mẫu thân hai mắt nhắm nghiền không phản ứng, không biết chết sống ra sao. Phi hồng hơi hoảng, kích động muốn xông tới. Miêu Nghị liền nắm chặt cánh tay của nàng, khiến nàng hơi an lòng, chớ nóng, quát mắng nói. Còn chưa biết phải mẹ ngươi không? Không hổ là người nhìn quen đại trường diện, một câu khiến Phi Hồng bình tĩnh trở lại. Phi Hồng quay đầu nhìn hắn mặt đầy lo âu, ít trải qua đại trường diện. Trong tình huống này nàng căn bản không cầm nắm được chủ ý, càng là tâm hoảng ý loạn. Miêu Nghị nhẹ nhàng nói, hiện tại ngươi qua đó nghiệm chứng xem có phải mẹ mình không? Phải trầm lặng bình tĩnh nghiệm chứng rõ ràng. Không cần sợ. Có ta chỗ này, nhìn vào không có việc gì đâu. Đi đi. Nói rồi buông tay nàng ra, nhẹ đẩy eo nàng một cái. Phi Hồng chậm chậm đi tới, Hùng Kỳ phía đối diện cũng nhân đầu tỏ ý bên cạnh lập tức đi qua một người. Hai người hai bên phái ngang hàng qua nhau. Hai bên lại đồng thời phái người ngăn cản người của đối phương đi tới, lục soát kỹ càng đối phương. Bên phía Phi Hồng càng nhiều hơn một đạo quá trình, người ngăn quản lục soát nàng lấy một khối ngọc điệp muốn cho nàng đánh xuống pháp ấn. Phi Hồng đưa mắt nhìn Biêu Nghị, thấy Biêu Nghị gật đầu mới làm theo lưu lại pháp ấn. Đối phương không biết từ chỗ nào gặp qua pháp ấn Phi Hồng, tóm lại là xác nhận không lầm, mới quay đầu hướng Hùng Kỳ gật đầu biểu thị không sai, cuối cùng mới để Phi Hồng đi qua. Người tới trước mặt Biêu Nghị xác nhận huyết điên thì nâng huyết điên tử tế điên quan sát một hồi, lại đưa lên mũi người. Sau cùng cắn phá đầu ngón tay, giỏ máu trích xuống ngón sen bạch ngọc. Lập tức giọt máu bị hấp thu đi vào, nhưng ngón sen bạch ngọc lại bị tan vào trong máu tươi, vẫn trắng tinh như cũ, không thấy chút huyết sắc nào, khá là thần kỳ. Trong lòng Miêu Nghị có bao nhiêu chút xá dị, không ngờ có phương pháp nghiệm chứng huyết điên như thế. Ngay cả hắn đều không biết, mà đối phương không ngờ lại biết. Chẳng nghi ngờ một chút liền minh bạch đây chính là cách yêu tăng mò được từ chỗ huyết yêu. Người nhầm chứng huyết điên quay đầu hướng Hùng Kỳ gật đầu, biểu thị không sai. Tiếp đó lại đem huyết điên trả cho Miêu Nghị. Muốn cướp đi là không có khả năng. Trái phải bên người Miêu Nghị có rất nhiều cao thủ, hổ thị đâm đâm. Dám lạn động chỉ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn mà thôi. Phi Hồng tử tế kiểm tra mẫu thân một lượt, trong mắt hiện lên đệ quang. Cũng quay người hướng Miêu Nghị gật đầu, biểu thị đúng là mẫu thân của mình. Hùng Kỳ sảng giọng nói, Ngưu Vương gia, người đã xác định có thể bắt đầu trao đổi được chưa? Miêu Nghị, có thể, giải dược thì sao? Hùng Kỳ cười nói, trước mắt giải dược đang trong tay một người khác, người kia ở chỗ mà chỉ có ta mới biết. Chỉ cần phía ta xác nhận, đảm bảo đã thuận lợi và rời đi, tự nhiên sẽ nói cho giải dược cho vương gia. Trước khi thời gian đủ để phát tác độc sẽ đến tay, nếu vương gia dám động tay động chân ngăn trở phía ta mang bảo vật đi, người cầm giải dược sẽ hủy sạch nó. Phi Hồng nghe mà hãi hùng khiếp vía, còn giải dược gì nữa? Miêu Nghị nói, người đùa ta đấy à? Người mang đồ vật đi ta làm sao xác nhận được là thật hay giả? làm sao biết các ngươi liệu có thủ tín giao ra giải dược hay không? Hùng Kỳ nói, ta làm con tin trên tay vương gia, thì thế nào? Chỉ cần vương gia để người của ta cầm theo bảo vật thuận lợi mang đi, ta liền làm con tin trên tay vương gia. Đợi đến vương gia xác nhận có được giải dược không, thì có vấn đề, lại tha. Nếu giải dược có vấn đề, ta liền cầm mệnh trao đổi. Thế nào? Hùng Mỗ liệu có phân lượng để đủ làm nhân chất? Nguyên hữu đô thống, thân quân, doanh củ quang làm con tin. Phân lượng tự nhiên là đầy đủ. Chẳng qua Miêu Nghị phát hiện mình bị yêu tăng chơi một vố. Nếu sớm biết phương thức giao dịch là như vậy, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Bởi vì không có bảo hiểm. Hùng Kỳ làm con tin rõ ràng đã có chuẩn bị làm tử sĩ. Một khi giao dịch thuận lợi, hắn có thể tha Hùng Kỳ đi ư. Nếu đối phương mang đồ vật đi, kết quả bên này phát hiện giải dược là giả, hoặc không cấp giải dược, dù hắn có giết Hùng Kỳ thì cũng vô dụng. Nhưng hiện tại không đáp ứng giao dịch đã không được. Phi Hồng ở chỗ này nhìn vào, nếu không đáp ứng khiến mẫu thân Phi Hồng xảy ra cái gì ngoài ý, liền khó ăn nói với Phi Hồng. Phi Hồng đáng thương nhìn Miêu Nghị, Miêu Nghị hơi do dự một chút, quyết đoán nói, được. Hùng Kỳ vươn tay ra mời Phi Hồng về trước. Phi Hồng do dự, hắn lập tức dùng sức bóp chặt cổ Lâm Ngạo Tuyết. Phi Hồng vội vàng liền đi về. Tiếp đó Hùng Kỳ lại nói, vương gia, đem vật kia giao cho hắn đi. Vừa nói, chỉ tay hướng người nhiệm chứng huyết điên. Miêu Nghị giao huyết điên cho người đó, đồng thời ánh mắt ra hiệu với Thanh Nguyệt. Hùng Kỳ bóp cổ Lâm Ngạo Tuyết bước về phía trước. Lúc đi ngang qua người cầm huyết điên bèn nói một tiếng. Các người cứ đi trước đi. Người đó thu lại huyết điên lập tức mang mấy người còn lại lách mình mà đi. Thanh Nguyệt vung tay lên. Nơi xa đột nhiên một nhóm nhân mã chắn ngang đường mấy người kia vây lại. Đột nhiên thấy có chuyến biển. Đột nhiên thấy có biến chuyển. Hùng Kỳ lập tức phẫn nộ quát. Như Hữu Đức, người muốn chết ư? Người của người nhường đường, bằng không, hiện tại ta liền giết nàng. Nói rồi lần nữa tay bóp chặt lên cổ Lâm Ngạo Tuyết. Vương gia. Phi Hồng bị dọa tới hơi nhảy, vội vàng kéo tay Miêu Nghị, trên mặt đầy thần sắc cầu khẩn. Miêu Nghị thuận thế ra tay, đánh ngất Phi Hồng, sau đó coi chừng Hùng Kỳ lành lạnh nói. Người còn chưa hoàn chỉnh đến trên tay ta. Nhân chất là ngươi cũng không ở trên tay ta, liền nghĩ mang đồ vật đi. Yêu tăng, thiếu gì trò khống chế người khác, rõ ràng là để ngươi tới làm tử sĩ. Ai biết ngươi có bị yêu tăng khống chế hay không? Nhớ ra, ngươi chết con tin rồi tự thận, ta tìm ai nói đi bây giờ? Ngươi đang đùa bản vương đấy à? Nếu đã không có thành ý giao dịch, ta thấy cũng không cần tiếp tục giao dịch nữa. Ngươi thả người đi, ta mới có thể để các ngươi đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 539 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì chúng ta dừng tập truyện ở đây. Bye bye.